Ngươi vu oan giá họa cho Phạm Thượng Thư, há chẳng phải là tội lớn sao? Viên quan ngự sử kia cười lạnh, không phải ta vu cáo hãm hại, chỉ có điều rõ ràng, khi đêm xuống, tất cả mọi người đều ở đó, chỉ riêng Phạm Đại Nhân cố tình rời đi, tránh khỏi cạm bẫy thích sát. Việc này không khỏi khiến người ta nghi ngờ, nếu là không liên quan, thì hà cớ gì Tây Môn Lôi Tàng phải đem Phạm Đại Nhân tránh đi? Ngài xem việc này nên giải thích thế nào? Hà Khánh Chi mắt lóe lên tia hả hê, dường như khi thấy người khác gặp họa lòng vui sướng lắm, ho khan một tiếng, rồi nói: Hà thị ngự sử, Phạm Thượng Thư là đại thần chính trực, Tây Môn Lôi Tàng thỉnh Phạm Đại Nhân đi ra ngoài, chỉ sợ là có ý xảo trá nào đó. Nhìn phía Phạm Vân Ngạo, cười nửa miệng: Phạm Đại Nhân, ngài nói đi chứ. Phạm Vân Ngạo cười lạnh, tấm lòng của Phạm Mộ cũng sáng như mặt trời. Nếu nói Phạm Mộ và Tây Môn Lôi Tàng có liên đới, xin đưa ra chứng cứ, đừng chỉ nói suông như vậy. Hà Khánh Chi sầm mặt xuống: Phạm Đại Nhân, nếu nói chứng cứ, ngài giữa buổi được mời đi chỗ khác, cũng có thể giấu đi chứng cứ rồi. Nếu nói là người làm chứng, tất cả mọi người có mặt ở đó đều thấy ngài rời đi đều là nhân chứng, việc đó không phải là thực sao? Phạm Vân Ngạo lập tức nói: Chỉ dựa vào việc Phạm Mỗ rời đi lúc đó mà quy kết Phạm Mỗ có liên quan Tây Môn Lôi Tàng. Hạ Đại Nhân, mấy câu này của ngài có chút đạo lý nào không? Hoang đường. Hà Khánh Chi không chút nao núng: Hoang đường hay không, xin mời Phạm Đại Nhân tự mình minh bạch, đêm đó ngài vì sao phải ra ngoài? Phạm Mỗ được Tây Môn Lôi Tàng mời xem một bức tranh. Phạm Vân Ngạo bình tĩnh nói: Xem bức tranh gì? Hà Khánh Chi tỏ vẻ kinh ngạc ra mặt. Phạm Vân Ngạo cười lạnh: Hà Thượng Thư, ngài muốn thẩm vấn Phạm Mộ. Thẩm vấn? Phạm Thượng Thư, Hắc Kỳ thích sát quần thần, cả triều đều kinh sợ, đó là việc không hề nhỏ. Ta là hình bộ Thượng Thư, quản lý các án phạt, đang tại vị, dĩ nhiên không thể không tra xét ngọn nguồn sự việc. Phạm Thượng Thư nếu lúc đó không có dấu vết liên đới, bản quan đương nhiên cũng không dám động chạm. Hà Khánh Chi sắc mặt âm trầm: Bản quan thủ án, không xem thiệp án là ai, chỉ làm đúng phận sự của mình. Phạm Vân Ngạo cười ha hà, nói như vậy, Hạ Đại Nhân dường như đã xác định bản quan là nghi phạm. Hai người dương cung bạt kiếm, sẵn sàng nghênh chiến. Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, nhìn như không màng đến, nhưng sâu kín trong ánh mắt lại lóe lên tia thâm độc. Hoàng đế hiểu hơn ai hết, thế gia tranh quyền đoạt lợi, tận diệt lẫn nhau, hoàng tộc càng có lợi. Hà Khánh Chi và Phạm Vân Ngạo giữa triều tranh cãi. Hà Khánh Chi mỗi câu mời lời đều ép Phạm Vân Ngạo vào tội tòng phạm với âm mưu tạo phản của Tây Môn Lôi Tàng. Phạm Vân Ngạo tuy coi khinh những lời cáo buộc đó, liên tục phản bác, nhưng thật ra cũng không thể làm cho Hà Khánh Chi phải nao núng. Chợt thấy Hàn Huyền đạp bước ra, cung kính, khởi bẩm thánh thượng, như những gì vi thần chứng kiến, Phạm Đại Nhân và việc này không can hệ, chỉ là chút tiểu xảo để lại hậu hóa cho người khác của Tây Môn Lôi Tàng mà thôi. Lời vừa dứt, sắc mặt của quần thần mỗi người một vẻ. Chỉ cần một câu, nhưng ngay lập tức mọi người hiểu được, chính là Hàn gia ra tay trợ giúp Phạm gia. Tiêu Thái Sư vốn vẻ mặt bình thản, nghe câu đó của Hàn Huyền Đạo lập tức cau mày, quay đầu nhìn một cái, mắt lộ rõ vẻ nham hiểm hung ác. Miệng nhếch lên cười nhà, nhưng trong trước mắt đã lấy lại thái độ bình thản, ngồi im lìm trên ghế. Đọc truyện online tại truyện FULLVN. Hoàng đế nhìn Hàn Huyền Đạo, chậm rãi: Hàn Ái Khanh, Khanh nói đi. Hàn Huyền Đạo cung kính: Tạ ơn thánh thượng. Nhìn sắc mặt đầy thăm dò của Hà Khánh Chi một cái, từ tốn: Việc này kỳ thật rất đơn giản. Nếu là Phạm Đại Nhân có liên đới, tất không tránh khỏi để lại dấu vết. Nếu không, thì cũng sẽ phải có vài người Phạm gia có mặt ở đó. Quả thật, Tây Môn Lôi Tàng đột nhiên mời Phạm Đại Nhân ra chỗ khác, thực có chút kỳ quái. Nhưng nếu suy xét cẩn thận, thì thấy chỉ là gian kế của Tây Môn Lôi Tàng mà thôi. Hắn mưu đồ phản nghịch, tất có tính toán. Sau khi thành công, nhất định cũng cần người làm việc. Hoàng uy đâu chỉ có thể dựa vào một bộ tộc làm loạn của hắn. Như vậy có khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa, sớm chịu cảnh diệt vong. Cho nên hắn mời Phạm Đại Nhân tránh đi, chẳng qua cũng là định sau này lôi kéo Phạm gia trở uy cho Tây Môn bộ tộc. Chỉ tiếc hắn tính nhầm một bước, Phạm đại nhân trung quân ái quốc, dĩ nhiên không thể thông đồng với hắn tạo phản. Quỷ kế này của hắn cuối cùng chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Chư vị đại nhân thử nghĩ xem, nếu Phạm đại nhân thực cấu kết với hắn, vì sao không thấy có bất cứ một gia nhân nào của Phạm gia đi cùng hộ vệ? Lúc ấy Phạm đại nhân tuy là rời khỏi hiện trường, nhưng Phạm gia còn có mấy vị đại quan đang ở lầu tinh xảo. Phạm đại nhân nếu thực sự mưu đồ, chẳng lẽ còn lưu lại thân thích của mình mặc cho thích khách ám sát? Theo thần được biết, khi Phạm đại nhân được tìm thấy ở thư viện của Tây Môn Phủ, bên người có gia tướng của Tây Môn cưỡng chế. Bởi vậy có thể thấy, Phạm đại nhân thực sự là trong sạch. Nếu chỉ dựa vào việc Tây Môn lôi tàng giữa chừng có dẫn Phạm đại nhân tránh đi chỗ khác mà quy kết Phạm đại nhân có liên quan, thần nghĩ cần có sự cân nhắc cẩn thận. Hàn Huyền Đạo nói một mạch, ý tứ chặt chẽ, hợp tình hợp lý. Phạm Vân Ngạo nhìn Hàn Huyền Đạo khẽ gật đầu, rất lấy làm cảm kích. Hàn Huyền Đạo vừa dứt lời, đại lý tự khanh Hồ Tuyết Tân lập tức bước ra, nghiêm mặt nói, khởi bẩm thánh thượng, lời của Hàn đại nhân hoàn toàn có lý. Đại lý tự cũng đã truy xét thêm việc này. Phạm gia tộc đúng là không có một người liên quan. Bởi vậy có thể thấy, Phạm đại nhân quả thật trong sạch, tuyệt đối không thể có chút nào liên quan với Tây Môn lôi tàng. Đại lý tự cũng đã tra xét tôi tớ trong phủ Tây Môn. Theo lời bọn họ, Tây Môn lôi tàng lúc ấy quả thật cố ý lôi kéo Phạm đại nhân, nhưng đã bị Phạm đại nhân nghiêm khắc cự tuyệt. Lúc ấy còn hết lời khuyên răn hắn dừng cương trước bờ vực. Nếu không tin, vi thần cho dẫn nhân chứng đến. Hàn, Hồ hai nhà song kiếm hợp bích. Hà Khánh Chi sắc mặt rất khó coi, mà Tiêu Thái Sư cũng hơi co thân mình, bàn tay già nua của lão nắm chặt lại, hiển nhiên phẫn nộ cực điểm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, Hàn gia thắng lớn. Hàn Mạc đứng hàng sau cùng, thấy phía trên người ta tranh đấu bắt bẻ nhau nhau từng lời nói. Càng hiểu vì sao tại triều đường các thế gia phải tìm cách liên minh với gia tộc khác. Hôm nay nếu không phải Hàn, Hồ hai nhà ra tay, Phạm gia một mình đối mặt với đòn tổng công kích của Tiêu gia và Hạ gia về tình tiết nhạy cảm xảy ra ở Tây Môn Phủ, e rằng cho dù không có tội cũng sẽ khó thoát khỏi sợi dây thòng lọng đang thít chặt vào cổ mình. Hàn, Hồ ra tay trợ giúp, vấn đề trở nên dễ dàng. Hơn nữa, lúc này ba nhà liên minh, Tiêu, Hạ dù có chứng cứ rõ ràng và cố ép đến cùng thì cũng khó có thể có kết quả như ý. Lúc này, quan viên ba nhà Phạm, Hồ Hàn đều đồng thanh tương ứng phản bác lời buộc tội Phạm Vân Ngạo. Dẫu sao, Phạm Vân Ngạo nghiêm khắc trách cứ và cử tuyệt Tây Môn lôi tàng là chuyện hoàn toàn có thật. Tiêu Thái Sư biết trận đấu hôm nay trên triều chính mình đã thua một bước. Cũng may Tiêu gia không có ai bước ra trực tiếp cáo buộc. Bèn đứng dậy hòa giải, khởi bẩm thánh thượng. Hạ thượng thư cũng là vì chấp pháp mà truy xét ngọn nguồn vấn đề. Nhưng Phạm đại nhân hoàn toàn trong sạch thì cũng không còn gì để nói. Theo lời Hàn đại nhân và Hồ đại nhân thì vụ án lần này, Phạm gia đúng là một thân khí phách, tận trung với thánh thượng. Quả thật là tấm gương trong cho các thần tử khác. Thấy Tiêu Thái Sư hôm nay thất thế, đôi mắt hoàng đế lộ ra vẻ hài lòng, đưa tay ra nói, Phạm ái khanh tận trung, chấm thưởng bạc. Phạm Vân Ngạo vội khấu đầu tạ thánh ân. Chờ triều đình lắng xuống, Phạm Vân Ngạo mới bước ra khỏi hàng, tấu, khởi bẩm thánh thượng, Tây Môn lôi tàng giáp tâm hiểm ác, suýt nữa chúng thần đã bị y giết chết. Thính trưởng Tây Hoa Thính Hàn Mạc làm việc nhạy bén, dẫn theo người trà trộn vào đám thích khách Hắc Kỳ, trong lúc nguy cấp ra tay bảo vệ trọng thần của triều đình, công không thể nào lớn hơn. Thỉnh thánh thượng trọng thưởng cho Hàn thính trường, đảm bảo uy danh thưởng phạt công minh của triều đình. Công lao của Hàn Mạc đã rõ như ban ngày, nếu không phải hắn dẫn người của Tây Hoa Thính xâm nhập Hắc Kỳ giáo, chỉ sợ hôm nay trước hoàng đế chỉ còn là một đám thi thể. Triều đình bỗng nhiên im ắng, lúc này các quan lại mỗi người một suy tính. Ai cũng biết rằng công lao này của Hàn Mạc không phải tầm thường, nếu muốn ban thưởng thì không chỉ là mấy trăm lượng bạc, dù sao triều đình cũng phải giữ phép tắc của mình, có công thưởng công, có tội giáng tội. Bất luận là người nào, cũng đều phải tuân thủ quy tắc đó. Hàn gia chỉ mong sao cơ hội này sẽ đem đến những ích lợi nhất định. Nhất là trong hôm nay ngay trước quần thần, giữa buổi chiều chính, Hàn gia và Phạm gia đã công khai đi chung một đường. Tiêu, Hà hai nhà dĩ nhiên sẽ nảy sinh ghen ghét, không cam tâm để Hàn gia được ân sủng, ắt sẽ ngấm ngầm chờ đợi ý tứ của Hoàng thượng. Hoàng đế cười tươi, hỏi, Hàn Mạc hôm nay đã tới. Hàn Mạc nghe Triệu, lập tức từ phía cuối hàng chạy lên quỳ rạp trước ngai vàng, tiểu thần Hàn Mạc tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế khoát tay, miễn lễ. Hàn Mạc tạ ơn đứng dậy, các nhóm quan lại trong triều thần nhất loạt quan sát Hàn Mạc, chợt nhớ lần đầu tiên vào triều, khi Hàn Mạc thụ phong thính trưởng Tây Hoa Thính, cả triều quan lại từ bé đến lớn kẻ châm biếm người thương hại, không ai ngờ rằng tiểu tử kia chỉ mang theo mấy người Tây Hoa Thính mà lập công lớn đến như vậy. Lần này khanh lại lập công lớn, khanh muốn chấm ban thưởng như thế nào? Hoàng đế mỉm cười, nhìn viên quan trẻ tuổi đang đứng trước mặt. Tiểu tử này thoạt nhìn nho nhã, hào hoa, nhưng cung cách làm việc của hắn toát lên sự mưu trí khác thường. Quần thần sửng sốt, nhìn nhau nghi hoặc. Hoàng đế xưa nay muốn ban thưởng là ban, có bao giờ hỏi thần tử muốn gì? Nhìn nét mặt hoàng đế miệng cười rất ôn hòa, liền hiểu, trong lòng thiên tử thật sự rất yêu thích viên quan trẻ tuổi này. Hàn Mạc cũng ngẩn người ra, đó là phận sự của vi thần, không dám kể công. Hắn ngập ngừng chút, rồi nói, trong triều, các chư vị đại nhân vì việc này mấy ngày nay bận bịu lo xử lý mới đáng gọi là tận tâm tận lực, vi thần còn phải học hỏi nhiều. Quần thần lại càng sửng sốt, không thể ngờ tiểu tử kia lại có thể nói những lời khiêm cung như vậy. Hoàng đế vuốt vuốt chòm râu, cười sảng khoái, Hàn Mạc, trẫm có nghe nói khanh là người đa mưu túc trí, đúng là danh bất hư truyền. Tuy nhiên, khanh đã có công, trẫm không thể không ban thưởng. Hướng Tiêu Thái Sư, hỏi, Thái Sư, theo ý kiến của ái khanh, trẫm nên luận thưởng như thế nào? Công lao lần này của Hàn Mạc, so với ở chiến thắng ở xa trường giết địch cũng không hề kém hơn. Hàn Thính Trưởng đã bảo vệ giường cột của nước nhà. Tiêu Thái Sư run rẩy đứng lên, khởi bẩm Thánh Thượng. Hàn Mạc đúng là có công, về lý nên tưởng thưởng. Chỉ có điều với những người trẻ tuổi thì tốt hơn nên cho họ cơ hội rèn luyện thêm mới phải. Phạm Vân Ngạo có ý đáp lễ Hàn gia, lập tức lên tiếng, khởi bẩm Thánh Thượng. Công lao khó có thể phân cao thấp lớn bé. Thái Sư cho rằng Hàn Mạc trẻ tuổi, cần được trải qua rèn luyện để có thêm kinh nghiệm. Vi thần thấy, lục bộ là căn cơ của đất nước. Nếu triệu Hàn Mạc vào làm việc ở một trong các bộ, ắt sẽ có cơ hội phụ quốc giúp dân. Hoàng đế lại vuốt râu, hỏi, Phạm Ái Khanh, khanh cảm thấy Hàn Mạc có thể làm việc tốt nhất ở bộ nào? Phạm Vân Ngạo cung kính, Hàn Mạc hai lần lập công. Thứ nhất là trong trận chiến Bình Định quận Bột Châu. Thứ hai cũng là trong một trận binh đao đẫm máu. Như vậy có thể thấy, Hàn Mạc rất có tư chất quân quyền bẩm sinh. Vi thần trộm nghĩ, binh, lễ hình tam bộ, bộ nào cũng phù hợp. Hình bộ thượng thư ngay lập tức lên tiếng, khởi bẩm Thánh Thượng. Hàn Mạc đã là thính trưởng Tây Hoa Thính, là cơ cấu đặc vụ tra tấn, đã có ít nhiều kinh nghiệm. Nếu điều tới hình bộ, thì lại cũng như ở Tây Hoa Thính. Nếu là điều Hàn Mạc về hình bộ, thì phải miễn chức thính trưởng Tây Hoa Thính mới được. Hàn Mạc trong lòng âm thầm cười lạnh. Tây Hoa Thính trong tay hắn, tuy chỉ có một thời gian ngắn ngủi, nhưng đã lập ngay công lớn. Xem ra, có người bắt đầu nhòm ngó tới rồi. Tuy nhiên, Tây Hoa Thính là tâm huyết của hắn. Hắn quyết không dễ dàng buông tay. Hoàng đế nhíu mày, trầm ngâm một lát, mới nói, Hàn Mạc, Hà Ái Khanh nói cũng phải. Tây Hoa Thính và hình bộ, tuy rằng chức trách khác nhau nhưng cũng có điểm tương đồng. Bộ binh và bộ lại, ngươi thấy chỗ nào thích hợp hơn? Hàn Mạc lập tức nói, tiểu thần nhất mực tuân theo ý chỉ của Thánh Thượng. Phạm Vân Ngạo dường như nhớ tới điều gì, nhớn mày lên, tấu, khởi bẩm Thánh Tờ Thượng. Vi thần vừa nghĩ đến một vị trí, có lẽ là thích hợp với Hàn Mạc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiauyenii.com. Ái Khanh nói nơi nào? Vi thần gần đây có tìm hiểu hồ sơ ở bộ binh. Báo đột doanh hiện giờ khuyết vị trí quân úy. xét công lao và năng lực của Hàn Mạc, thì có thể đảm đương chức vụ này. Hơn nữa báo đột doanh là đội quân tinh nhuệ của Yến quốc. Hàn Mạc nếu tới đó, có thể nói là một nơi thuận lợi để rèn luyện sở trường, phát huy tài năng, ngày sau chắc chắn có thể đền đáp long ân của Thánh Thượng, tận trung triều đình. Phạm Vân Ngạo cao giọng nói, công bộ thượng thư liền phản đối, không thể. Nhìn thấy vô số ánh mắt chĩa vào người, Tiêu Hoài Kim vội vàng bước ra khỏi hàng, vi thần thất lễ, thỉnh Thánh Thượng giáng tội. Y chưa bước ra khỏi hàng, đã lớn tiếng quát to, thực là tội lớn. Chỉ có điều y quá bất ngờ khi nghe Phạm Vân Ngạo tiến cử Hàn Mạc làm quân úy báo đột doanh, trong lúc nóng vội đã quên cả lễ nghi. Báo đột doanh trước đây là nơi tăm tối, nhưng hiện giờ tình thế đã sáng sủa hơn. Chỉ huy sứ của báo đột doanh là lão tướng Ngạc Thanh Lôn, từng lập vô số công trạng, rất được tiên đế coi trọng, đương kim hoàng thượng cũng vô cùng vị nể. Tiếc rằng tuổi tác đã cao, bao năm chinh chiến sức lực đã cạn, tuy rằng là chỉ huy sứ nhưng thực tế ít được hỏi han đến. Có sự việc gì liên quan báo đột doanh thì cũng là Tấu công chúa ưu ái cho Mộ Dung Hạc toàn quyền xử lý. Báo đột doanh chỉ huy sứ phía dưới có 4 hộ quân tham lĩnh, phía dưới lại có 8 hộ quân úy, dưới nữa là giáo úy. Mộ Dung Hạc tuy chỉ là hộ quân tham lĩnh, nhưng nhờ có Tấu công chúa và Tiêu gia hậu thuẫn, nên ở báo đột doanh là người nắm thực quyền. 3 hộ quân tham lĩnh còn lại không dám ho hé. Cho nên theo góc độ nào đó, Tiêu gia cũng dựa vào Mộ Dung Hạc, gián tiếp khống chế quyền lực của báo đột doanh, cũng là giúp Tiêu gia ổn định một chốn. Phạm Vân Ngạo tiến cử Hàn Mạc vào báo đột doanh, tuy chỉ là hộ quân úy nhưng rõ ràng đã đặt một bàn tay của Hàn gia vào bên trong báo đột doanh. Tiêu gia đương nhiên khó có thể chấp nhận một chuyện như vậy. Nói về năng lực của Hàn Mạc, Tiêu gia không phải không biết. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng Hàn Mạc sớm bộc lộ khí chất thông minh và dày dạn kinh nghiệm. Mộ Dung Hạc hiển nhiên không phải là đối thủ của Hàn Mạc. Một khi Hàn Mạc vào báo đột doanh, cho dù chức quan không bằng Mộ Dung Hạc, nhưng không ai dám chắc tình thế ở báo đột doanh sẽ không có đảo lộn. Tới lúc đó, Mộ Dung Hạc sẽ không thể nào một tay thao túng báo đột doanh được nữa. Đó là điều Tiêu gia quyết không thể chấp nhận. Tuy rằng Ngự Lâm quân là vệ quân của Hoàng gia, là đội quân trung thành của Hoàng thượng, nhưng Ngự Lâm quân trung quy vẫn dựa vào ngân lượng hộ bộ phát xuống, chịu sự can thiệp của nội các. So với hoạt động của hai hoa thính thì không được độc lập cho lắm. Các thế gia đều có tay trong cài cắm vào. Nhưng đặc biệt với hoàng tộc, Ngự Lâm quân vẫn là đội quân mạnh nhất, là một quân bài chưa lật. Cho nên thực tế Ngự Lâm quân vẫn có thực quyền, nắm giữ an nguy của hoàng tộc trong tay. Hỏa Sơn doanh do Thái tử nắm giữ, Lang Giáp doanh do Xương Đức Hầu nắm giữ, Long Tương doanh do Tâm Phúc của Hoàng đế là Phục Bạch Dĩ khống chế. 3 đại hành đinh hờ dù trộn lẫn một ít thế lực của thế gia, như Hỏa Sơn doanh có Hàn Thương là hộ quân tham lĩnh, nhưng quyền lực của hoàng tộc ở Ngự Lâm quân vẫn mạnh mẽ vô cùng. Về phần Ưng Tường doanh chỉ huy sứ Tô Vũ Đình, cũng là một trường hợp lạ lùng, là đích thân hoàng đế tấn phong, đến nay đều không có mấy người hiểu nội tình, cũng không ai đoán được thâm ý này của hoàng thượng. Về phần báo đột doanh, rất nhiều người hiểu. Do Tấu công chúa sinh lòng luyến ái Mộ Dung Hạc, hơn nữa lời nói của Tấu công chúa trong hoàng tộc rất có trọng lượng, cho nên Mộ Dung Hạc ở báo đột doanh có rất nhiều hậu thuẫn. Hoàng đế khẽ nhíu mày, Tiêu Ái Khanh, sao lại không thể? Tiêu Hoài Kim liếc Hàn Mạc một cái, ấp úng, à là, Hàn Mạc, nếu là thính trưởng Tây Hoa Thính, thì nên tận tâm làm thật tốt việc ở Tây Hoa Thính. Điều vào báo đột doanh, thì sẽ gây trở ngại cho công việc ở Tây Hoa Thính. Dừng một chút, hít một hơi rồi nói tiếp, Hàn Mạc ở Tây Hoa Thính làm việc không tồi. Nếu là vì chức vụ mới ở báo đột doanh mà ảnh hưởng công việc ở Tây Hoa Thính, thật ra là mất nhiều hơn được. Y trong tình thế cấp bách, hơi có chút ấp úng, nói năng lộn xộn. Phạm Vân Ngạo lập tức phản bác, Tiêu đại nhân sai rồi. Hàn Mạc lập công lớn, đương nhiên phải trọng thưởng, Thánh Thượng thưởng phạt anh minh, chẳng lẽ khiến cho thần tử của mình gặp trở ngại sao? Nếu lo rằng phận sự ở Tây Hoa Thính sẽ bị phân tâm thực là lo vô cớ. Năm đó Công Nhan lão là thính trưởng Tây Hoa thính, cùng lúc làm Long Tương doanh hộ quân tham lĩnh, điểm này Tiêu đại nhân có lẽ nào lại quên. Tiêu Hoài Kim không kìm nổi nóng giận, một miệng Tiết Công Nhan là Tiết Công Nhan, sao có thể so sánh với Hàn Mạc. Phạm Vân Ngạo định tranh luận tiếp, hoàng đế đã lên tiếng ngắt lời, hai vị ái khanh không cần nói nữa. Ngẩng đầu nhìn Hàn Mạc, Hàn Mạc, chậm cho khanh vào báo đột doanh rèn luyện, kiêm nhiệm báo đột doanh hộ quân úy, hàng ngày không cần điểm mão. Quần thần sửng sốt. Hàn Huyền Đạo là người đầu tiên có phản ứng. Hàn Mạc, còn không tạ Long Ân. Hàn Mạc lập tức quỳ xuống, tiểu thần khấu tạ Long Ân của Thánh Thượng. Thánh Thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Bè đảng của Tiêu Thái Sư ai nấy đều sầm mặt xuống. Lễ Bộ Thượng Thư Tô Quan Nhai vẻ bình thản, vì mắt híp nên nét mặt không biểu hiện là mừng hay lo, trong mắt đảo như chỉ thủy. Các quan viên Hàn gia tất nhiên là vui mừng khôn xiết, dường như chính mình được thăng quan tấn tước vậy. Ngự Lâm quân là hộ vệ quân của hoàng tộc. Hoàng đế đã hạ thánh chỉ, nhóm người muốn phản bác kia đương nhiên đã không còn dám lên tiếng. Không ít quan lại trong lòng chắc mầm, thánh thượng đi một nước cờ hay, thăng quan cho Hàn Mạc chưa chắc là mục đích chính, cái chính là kiềm chế Mộ Dung Hạc, kiềm chế quyền lực của Tiêu gia. Hoàng đế lệnh Hàn Mạc đứng dậy, bước sang một bên, rồi chậm rãi nói, Tiêu Thái Sư, Tây Môn bộ tộc cần phải trừng trị thích đáng, không chút lưu tình. Ngô quận nếu có tin tức, báo ngay cho trẫm. Thần lĩnh chỉ. Hoàng đế đứng dậy, trẫm hơi mệt, bái triều. Hướng Hàn Mạc liếc mắt một cái, miệng như cười. Các thái giám cung nữ súng xít đi theo. Quần thần lại theo hàng đến Yến An Điện. Không ít quan lại miễn cưỡng bước lên chúc tụng Hàn Mạc. Hàn Mạc tất nhiên là mỉm cười đáp lễ. Hàn Huyền Đạo kéo tay Phạm Vân Ngạo, hạ giọng, Phạm đại nhân, Hàn Mạc có thể vào báo đột doanh là nhờ có ngài mở đường. Hàn gia mang ân của ngài. Phạm Vân Ngạo cười vui vẻ, Hàn đại nhân khách khí, hôm nay lâm triều, nếu không có Hàn đại nhân đứng ra đỡ lời, thì Phạm mộ e rằng đã bị tiếng xấu, một đời khó dừa. Hai người hoan hỉ nhìn nhau cười. Bên kia Tiêu Thái Sư chạy tới trước Hàn Huyền Sương, cười bộ hiền lành, Hàn đại nhân, cung hỉ, Thái Sư khách khí, Thái Sư khách khí. Hàn Huyền Sương luôn miệng nói, Hàn Mạc thiếu niên anh tài, nếu dốc lòng bồi dưỡng, nhất định trở thành trụ cột của nước Yến. Tiêu Thái Sư cười vẻ hòa khí, lão phu xem tiểu tử này, càng lúc càng thích a. Phải rồi, việc lần trước lão phu đề nghị, không biết Hàn đại nhân suy xét thế nào. Minh Mai nhà ta có thể gả cho Hàn Mạc thì tốt quá, là nhân duyên trời định không chừng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, một đóa hoa bách hợp. Tiêu Thái Sư vẻ hòa nhã chính thức đề cập hôn sự với Hàn Huyền Sương. Hàn Huyền Sương hồ như cũng có chuẩn bị sẵn, chắp tay nói, Huyền Sương cũng muốn trình báo việc này với Thái Sư. Sao? Tiêu Thái Sư cả cười, không biết Hàn đại nhân có ý gì. Hàn Huyền Sương nhìn sang bốn phía, rồi mới nhẹ giọng thở dài, có thể cùng Thái Sư kết thân, vốn là việc tốt nhất trong đời. Chỉ có điều, ai, không dám dối gạt Thái Sư, năm trước Gia Huynh và Phạm đại nhân đã thảo luận chuyện hôn sự rồi. Phạm đại nhân có khuê nữ đang tuổi cập kê, Gia Huynh có ngỏ ý được kết thông gia, mà Phạm đại nhân cũng đã đồng thuận. Huyền Sương đúng là không biết, nên cũng có thưa lại chuyện Thái Sư có hảo ý kết thân với Gia Huynh. Lúc đó Gia Huynh mới nói rõ, Huyền Sương quả thật vô cùng tiếc nuối. Thái Sư cũng biết, gia phụ đang ở Đông Hải, trong kinh chỉ có hai người, Quyền Huynh thế phụ, việc hôn nhân của Hàn Mạc cũng là do Gia Huynh đứng ra làm chủ. Tiêu Thái Sư vuốt râu cười khà khà, thì ra là thế, thật là đáng tiếc. Tuy nhiên khuê nữ của Phạm đại nhân cũng là kinh thành danh hoa, lệnh lang cũng là do ông trời sắp đặt. Xem ra, lão phu không còn duyên chung chén rượu mừng với Hàn đại nhân rồi. Hàn Huyền Sương ôm quyền cung kính, đến lúc đó dĩ nhiên phải thỉnh Tiêu Thái Sư khai tiệc. Tốt, tốt. Tiêu Thái Sư cười ha hà, gật đầu. Hàn đại nhân nếu có thời gian nhàn nhã, mời ghé phủ lão phu. Lão phu tuổi tác đã cao, đi lại cũng phiền hà. Huyền Xương đương nhiên phải thường xuyên tham bái Thái Sư. Tiêu Thái Sư vỗ nhẹ bả vai Hàn Huyền Xương, nhìn sang bên kia thấy Hàn Huyền Đạo và Phạm Vân Ngạo cười nói xem chừng rất vui vẻ, miệng nhếch lên cười. Tiêu Hoài Kim mặt xanh mét nâng tay lão, chậm rãi đi ra khỏi Yến An Điện. Hàn Huyền Xương tìm Hàn Mạc, dặn dò một phen, rồi dẫn đến tạ ơn Phạm Vân Ngạo. Hàn Mạc thấy Phạm Vân Ngạo diện mạo tuấn tú, khí độ phi phàm, trong lòng chợt nghĩ, người mà ta cưới chính là tiểu thư của ông ta. Đây sẽ là nhạc phụ của ta sao? Ông ta phong thái phóng khoáng mà không dễ dãi, không biết khuê nữ trông như thế nào. Phạm Vân Ngạo cũng thầm quan sát Hàn Mạc, thấy hắn mi thanh mục tú, tuy còn trẻ tuổi nhưng nhã nhặn, lịch duyệt, sớm bộc lộ tài năng hơn hẳn đám con cháu quý tộc bình thường khác, nên rất lấy làm hài lòng. Tương lai sẽ định liệu, hiện giờ, trong lòng hai người đều có những tâm sự riêng. Hàn Mạc không vội đến lại bộ lĩnh thẻ bài, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, đảo qua Tây Hoa Thính một vòng rồi hồi phủ, lòng thực muốn nghỉ ngơi một chút. Đã nhiều ngày hao tổn tâm lực, lúc này cần thư giãn cho khoan khoái tinh thần. Hắn vào phủ, thấy đại quản gia Hàn Ẩn bước đến, cung kính, Ngụ thiếu gia, phu nhân và tam phu nhân dẫn tiểu thư đến dâng hương ở miếu, từ Đông Hải có thư gửi cho thiếu gia. Phu nhân sai lão nô giao cho ngài. Nói xong, trình lên hai phong thư. Hàn Mạc tiếp nhận, thấy một phong đề nhị tông chủ Hàn Chính Khôn, là thư nhà. Phong kia là Trung Hoa Mậu Dịch Hàn Trung Thư, liền cảm ơn Hàn Ẩn, cười ha hả hỏi han, Ẩn bá bá, đại bá mẫu và mẫu thân đi dâng hương ở đâu? Ở Am Minh Giác, cách nơi này không xa. Ngụ thiếu gia yên tâm, đã có gia tướng và ảnh vệ binh đi theo rồi. Hàn Ẩn cười ý nhị, tam phu nhân nghe nói Ngụ thiếu gia sắp kết hôn với tiểu thư Phạm gia, liền đi dâng hương để cầu tự cho Ngụ thiếu gia đấy. Hàn Mạc sửng sốt, lắc đầu cười khổ, mình còn chưa thành thân, mẹ đã lo đi cầu tự, còn lo lắng hơn cả mình nữa. Hắn trước tiên trở lại phòng của mình, uống vài chén nước, rồi mở thư của nhị tông chủ, bỗng thấy rơi ra một đám tóc dài đen nhánh. Hắn ngạc nhiên nhặt lên, cầm ở trong tay, rất nhanh nghĩ ngay đến đây chỉ có thể tóc của Liễu Như Mộng. Thư nội dung đơn giản, nhị tông chủ nói sức khỏe rất tốt, chỉ bảo Hàn Mạc ở kinh thành phải cực kỳ cẩn thận. Cuối thư thấy có thêm một câu, ngươi làm tốt lắm. Đem đám tóc đen để giữa lòng bàn tay, Hàn Mạc trầm ngâm hồi lâu, mới dùng một chiếc khăn gói lại, đem cất ở trong ngực áo của mình. Hắn mở thư Hàn Trung Thư ra, là Trung Thư thông báo tình hình giao thương trên biển, hết thảy đều thuận lợi, khiến Trung Hoa Mậu Dịch hiện đã có một khoản ngân lượng lớn. Trong thư, Hàn Trung Thư giải thích rõ, bởi vì quận Đông Hải cách xa thành Yến Kinh, nhưng ở Yến Kinh Trung Hoa Mậu Dịch có điểm trao đổi bạc, nên Hàn Mạc nếu muốn dùng bạc, có thể sai nội quan thị Mậu Dịch của thành Yến Kinh đi lãnh, lưu lại biên lai, quận Đông Hải sẽ đem bạc đến trả cho nội quan thị Mậu Dịch. Thư có ghi rõ địa điểm của nội quan thị Mậu Dịch thành Yến Kinh, Hàn Mạc không khỏi hài lòng. Chủ ý này không phải ai cũng nghĩ ra được. Nó giống như một chi nhánh nhỏ của ngân hàng. Với hắn, nguồn thu chính là từ việc giao thương buôn bán trên biển. Mọi giao dịch đều diễn ra Đông Hải, cách kinh thành khá xa. Một khi có việc cấp bách cần dùng nhiều bạc, chờ Đông Hải phân phối tới hiển nhiên sẽ mất rất nhiều thời gian. Hiện giờ có nội quan thị Mậu Dịch ở thành Yến Kinh đúng là cầu cũng chẳng được. Gấp thư lại, Hàn Mạc đứng dậy cởi đai lưng, định bụng leo lên giường nằm nghỉ một lát. Chợt lóe lên ý nghĩ một hai ngày rồi không có ghé thăm Bích Di Nương, không biết bệnh tình của Di Nương sao rồi. Lập tức nhớ đến Hàn Thanh, hắn rời khỏi Yến Kinh cũng đã khá lâu, không biết hắn và Chu Tiểu Ngôn bây giờ ra sao. Xét về năng lực của hai người, Hàn Mạc cực kỳ an tâm. Hàn Thanh theo hắn từ nhỏ, tinh thông võ thuật, cũng rất mưu trí. Lại có Chu Tiểu Ngôn hành sự cẩn thận, nếu không có chuyện quá đặc biệt thì khó có gì làm khi dễ họ được. Hàn Mạc thay đổi y phục rồi đi đến sân viện của Bích Di Nương. Trong sân yên tĩnh không một tiếng động, Hàn Thấm đi theo Hàn phu nhân đến Am Minh Hờ Giác dâng hương. Trong viện không thấy bóng dáng của A Hoàn. Hàn Mạc không khỏi nhíu mày. Bích Di Nương đang có bệnh, sao bên cạnh lại thiếu người chăm sóc? Hắn bước vào phòng, khẽ gọi, "Di nương, là Mạc Nhi." Bích Di nương nhẹ nhàng từ trong phòng nói vọng ra, "Mạc Nhi, hôm nay rảnh rỗi." Hàn Mạc đi vào phòng, nhìn qua rèm thấy Bích Di nương đang từ trên giường bước xuống, toàn thân một màu trắng, thân hình đầy đặn, ngực phập phồng lên xuống, chỉ có điều nhìn qua cũng biết sức đã suy yếu, chỉ bước xuống giường cũng đã phải cố gắng. Hàn Mạc vội vàng đi vào, "Di nương, người xuống giường làm gì? Nha hoàn chạy đi đâu hết? Sao không có ai chăm nom người thế này?" Hắn định bước lên đỡ lấy Bích Di nương, nhưng sắp chạm vào người thì ngập ngừng thu tay lại. Bích Di nương không để ý cử chỉ đó, yếu ớt đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống, nhìn Hàn Mạc, dịu dàng nói, "Thấm nhi đi dâng hương, ta cũng cho bọn nha hoàn xuống hết, định nghỉ ngơi một chút. Chỉ có điều lần này vẫn không rời phủ được, cũng định đi vào viện nhìn." "Mạc Nhi, con trở về rồi hả? Chuyện ở nha môn tốt chứ?" Hàn Mạc giúp Di nương rót nước, ngồi xuống ghế bên cạnh, lắc đầu nói, "Cũng không quá nhiều việc, nha môn của con không bị ràng buộc nhiều." Hắn nhìn Bích Di nương, màu da trắng xanh, dung nhan kiều mị ngày xưa đã có ít nhiều tiểu tụy, mình khoác áo choàng không tay, là người bệnh nhưng Bích Di nương vốn rất chú trọng chuyện ăn mặc, dù không khỏe nhưng mỗi cử chỉ đều rất mực quý phái. "Đài các." Bích Di nương nhìn ra phía cửa sổ, hướng về phía mặt trời, trong viện mấy cái cây đã hơi ngả màu, hơi mỉm cười, giọng như mây trôi gió thoảng, "Bên ngoài thật hay, ta muốn đi ra ngoài." Hàn Mạc thấy Bích Di nương có vẻ như chờ đợi, rốt cuộc nói, "Di nương, đỡ người đi ra ngoài, đến sân viện hít thở chút không khí." Bích Di nương nhìn Hàn Mạc một cái, khẽ gật đầu. Hàn Mạc đứng dậy, lấy xiêm y khoác thêm bên ngoài, rồi đỡ cánh tay của Di nương nâng dậy. Vừa chạm tay vào cánh tay Di nương, tuy rằng là qua vạt áo, nhưng lại như trước cảm nhận được một sự mềm mại. Mùi hương từ Bích Di nương thoang thoảng nhẹ nhẹ, hắn bỗng thấy tâm thần rung động, ngay lập tức cảnh báo chính mình, đây là Di nương, không thể có ý nghĩ khác. Hắn dìu Bích Di nương ra khỏi phòng, bên ngoài gió thổi mát rượi, thấm vào da thịt. Bích Di nương tỏ ra rất yếu, cho dù có Hàn Mạc dìu, vẫn phải gắng gượng bước đi. Điều này khiến Hàn Mạc rất lo lắng, chỉ mong Hàn Thanh sớm mang dược liệu về. Tuy rằng rất yếu, nhưng dáng đi của Bích Di nương vẫn vô cùng uyển chuyển, lay động lòng người, tuyệt nhiên không vì sức khỏe giảm sút mà suy sụp tinh thần. Trong viện có trúc y, bọn nha hoàn mỗi ngày đều chăm chỉ rửa sạch từng cành lá. Hàn Mạc dìu Di nương ngồi xuống, lúc này mới phát hiện, trong lòng bàn tay của mình tự lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi. "Ta trước kia thích nhất là cùng mẫu thân ngồi thưởng hoa ở trong viện." Bích Di nương vẻ mặt dịu dàng, giọng ngọt ngào, hiền dịu. "Khi đó mẫu thân thường nói với ta rằng, mùa đông đã qua, mùa xuân đã đến, cây nảy chồi đâm lộc, cỏ dại cũng lên mầm, các loại giống đều len lén vụng trộm chui ra khỏi lòng đất, chỉ có kiên nhẫn và khéo léo mới có thể bắt lấy chúng. Ta quanh năm suốt tháng ở trong viện, chỉ nhìn cây cỏ, xem nó đâm chồi." Giọng nói của Di nương vốn đã ngọt ngào, giờ khóe miệng lại nở nụ cười tinh nghịch, càng làm tăng thêm nét tươi trẻ trên gương mặt. Hàn Mạc mỉm cười, hóa ra Di nương hồi nhỏ rất thích hái lộc non. Bích Di nương liếc Hàn Mạc một cái, thong thả nói, "Khi đó ta chờ cho nó nhú chồi, chồi non luôn nấp kín trong thân cây, mẫu thân dạy ta ca hát, nói rằng chồi nhi nghe tiếng hát sẽ ló mặt ra cho mà xem." Giọng hát chắc hẳn rất ngọt ngào. Hàn Mạc nhìn gương mặt mỹ miều của Bích Di nương, dịu dàng nói, "Di nương, người hát cho Mạc Nhi nghe đi, đợi sang năm khi mùa xuân tới, Mạc Nhi cũng hát để cho chồi non sớm mọc." Bích Di nương cười, "Đó là mẫu thân của ta trước đây đùa thôi, Mạc Nhi muốn nghe." Hàn Mạc nài nỉ, tiếng hát có thể làm xua tan những thương cảm buồn đau trong lòng, có thể khiến Bích Di nương ca trở lại, để cùng Di nương trở về thời thơ ấu. Hàn Mạc rất sẵn sàng làm. Bích Di nương ngắm nghía một vài cành lá đang ủ chồi non, thần sắc dịu dàng, khẽ hát. "Mây trôi nhẹ non xanh nước biếc, đẹp như mộng hoa tươi khoe thắm, chim chóc líu lo chồi non xanh xanh, theo gió xuất trần mấy độ gió sương, mấy kỳ trăng sáng tiếng đàn hợp xanh giản dị bình thường xem kìa trời đầy sao, xem sóng ngợn trên hồ từng cơn gió mát đưa ta vào giấc mộng. Giọng của di nương dịu dàng, uyển chuyển, tiếng ca như du, nghe êm tai lạ thường. Hàn Mạc nhìn chăm chằm vào gương mặt xinh đẹp của di nương, nhất thời mặt đờ đẫn thất thần. Bích di nương cũng giống như đóa hoa bách hợp trắng tinh trong suốt, xuất thần thoát tục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, nỗi khổ mỹ nam kế. Tiếng ca của Bích Di Nương dường như đi sâu vào tâm hồn Hàn Mạc. Lời ca không hề đặc sắc nhưng lời ca đó giống hệt tâm trạng lúc này của Hàn Mạc. Tâm sự đó đã được Bích Di Nương biểu đạt hết bằng lời ca. Có phải ta rất trẻ con không? Bích Di Nương thấy tâm trạng Hàn Mạc có vẻ si ngốc, khẽ cười, dịu dàng nói. Bao nhiêu năm nay mẫu thân đã dạy rất nhiều bài hát, nhưng ta nhớ nhất là bài này. Hàn Mạc thật thà nói, nghe bài hát hay như thế này Mạc Nhi thấy có chút hối hận, vì sao lúc nhỏ lại không đợi cây mọc chồi non. Bích Di Nương dịu dàng nói, từ trước tới giờ ta vẫn chưa từng nghe Mạc Nhi hát. Giọng con không hay. Hàn Mạc gãi đầu có chút xấu hổ. Bích Di Nương nhẹ nhàng cười nói, ai nói giọng Mạc Nhi không hay. Di Nương lại thấy giọng hát của Hàn Mạc hay hơn bất kỳ ai. Con có đồng ý hát cho Di Nương nghe không? Hàn Mạc nghĩ một lúc nói, Di Nương thích nghe con hát, cho dù giọng của con có dở như thế nào đi chăng nữa cũng phải hát. Háng giọng một cái, tư thế sẵn sàng, thấy khuôn mặt bạch Di Nương nở nụ cười, biết là ra khỏi phòng hít thở chút không khí trong lành, lại được thả lòng về ký ức tuổi thơ nên tâm trạng rất tốt, trong lòng cũng muốn làm cho bạch Di Nương vui. Nhớ tới một bài hát rất nho nhãn, nhẹ nhàng hát. Xuân hoa thu nguyệt khi nào chuyện cũ biết được bao nhiêu. Tiểu lầu đêm qua lại có gió đông. Cố nhân không chịu nổi quay về Nguyệt Minh Trung. Điêu lan ngọc thế ứng còn đó, chỉ có điều đổi màu. Hỏi chàng có bao nhiêu sầu như một dòng giang xuân thủy chảy về đông. Hàn Mạc nhớ bài hát Ngu Mỹ Nhân này là của Lý Dục Nam Đường. Ở thời của mình, Phí Ngọc Thanh đã thể hiện bài hát rất hoàn hảo mà bản thân mình cũng rất thích nhịp điệu của bài hát này. Giọng của hắn ta dịu dàng hơn nữa nhịp điệu hài hòa, vì vậy hát nhẹ nhàng mà ý rất tao nhã. Bích Di Nương chăm chú lắng nghe, đôi mắt long lanh ngập nước, chăm chú nhìn Hàn Mạc, dường như đang hòa mình vào ca khúc. Cố nhân, trong câu, cố nhân không chịu nổi quay về Nguyệt Minh Trung, trong bài, Ngu Mỹ Nhân, vốn dĩ là cố quốc nhưng nếu lúc này hát là cố quốc thì không hợp tâm trang nên tự mình đổi thành, cố nhân, chỉ là bạc màu. Bích Di Nương thở dài nói, hồng nhan dịch lão. Hàn Mạc sửng sốt, không ngờ bài hát này lại khiến Bích Di Nương nghĩ đến chữ, lão, thật là oan uổng, ít nhất trong mắt Hàn Mạc. Bích Di Nương là quý phu nhân chính trực nhất, có sức hấp dẫn của một thiếu phụ đã trải qua sương gió cuộc đời. Cho dù từ góc độ nào trên dung nhan Bích Di Nương đều không liên quan gì tới chữ lão. Hắn không nhịn được nói, Di Nương, ai nói hồng nhan Di lão? Người vẫn rất đẹp. Đột nhiên cảm thấy câu này không nên nói ra, vội dừng lại. Bích Di Nương chỉ cười dịu dàng, bộ dạng thướt tha động lòng người tiểu tử ngốc. Ai rồi cũng sẽ già, và cũng sẽ chết. Đường cong của khóe miệng thoạt nhìn rất đẹp, không hề có chút biểu hiện của sự già nua và chết chóc. Hàn Mạc biết tính cách của Bích Di Nương, vẻ bề ngoài thùy mị điềm đạm, bên trong cực kỳ kiên cường. Mạc Nhi, Di Nương có việc muốn phó thác con. Di Nương dừng lại nhìn Hàn Mạc, hạ giọng nói, con có thể hứa với Di Nương không? Di Nương nói gì? Hàn Mạc vội nói, nhưng đột nhiên ý thức được, phó thác, hai chữ này có điểm xấu, không kìm nổi trao mày lại. Bích Di Nương hạ giọng nói, nếu một ngày nào đó ta đi rồi, con giúp ta chăm sóc Thẩm Nhi nhé. Toàn thân Hàn Mạc run lên, nhìn Bích Di Nương chỉ thấy vẻ mặt người bình tĩnh đến không thể diễn tả bằng lời, khuôn mặt xinh đẹp không chút bận tâm, tỏ ra rất bình thản. Di Nương, người đi đâu? Hàn Mạc thấy trong lòng hơi lạnh. Bích Di Nương thở dài nói, Mạc Nhi, vị đại phu lần trước chữa trị cho ta, là do con dạy ông ta nói như vậy đúng không? Hàn Mạc thở dài nói, Di Nương, người đã biết hết rồi sao? Bích Di Nương khẽ mỉm cười nói, ngốc ạ, ta ta biết con sợ ta lo lắng nên mới dặn đại phu không nói rõ bệnh tình của ta cho mọi người biết. Chỉ là ánh mắt úp mở của ông ta, nghĩ một đằng nói một nẻo, lúc ông ta bắt mạch cho ta vẻ mặt rất nghiêm trọng, lúc đó ta đã biết bệnh của mình không dễ chữa như vậy. Thì ra là Di Nương sớm biết được bệnh tình của mình, chỉ là giấu kín trong lòng mà thôi. Kỳ thực, Hàn Mạc cũng hiểu rõ, người thông minh như Bích Di Nương thì không thể nào không phát hiện ra căn bệnh mà mình đang mắc phải. Di Nương, người, sẽ không có chuyện gì đâu, tuyệt đối không có chuyện gì đâu. Hàn Mạc kiên định nói, bệnh của người sẽ nhanh khỏi thôi, người đừng lo lắng. Mấy ngày hôm nay sức khỏe của ta càng ngày càng yếu, người ngoài không thể nào biết được. Bích Di Nương dịu dàng nói, ban đêm có lúc có cảm giác giống như tảng. Đá vậy, ta biết, ta chỉ e là không sống được lâu nữa. Hàn Mạc không kìm được lòng nắm lấy bàn tay gầy gò của Bích Di Nương. Lúc đó hắn không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác, chỉ nắm chặt tay kiên định nói, người đừng lo, con đã phái người đi Nam Phong Quốc. Bệnh của người chỉ thiếu hai vị thuốc, nhất định họ sẽ mang về. Con sẽ không cho phép bất cứ chuyện gì xảy ra với người, tuyệt đối không cho phép. Nhìn Hàn Mạc có vẻ xúc động, Bích Di Nương đột nhiên bị Hàn Mạc nắm tay, cảm thấy bàn tay lạnh cứng của mình bỗng trở nên ấm áp vô cùng, cũng có chút kinh ngạc. Bộ ngực đầy đặn phập phồng, nhưng nhìn vẻ mặt chân thành, thậm chí đôi mắt hơi hoe đỏ. Biết là Hàn Mạc lo lắng cho mình, đột nhiên cảm thấy xúc động cũng không vội rút tay lại, nở nụ cười yếu ớt dịu dàng nói, Mạc Nhi nói Di Nương không sao thì Di Nương sẽ không sao. Di Nương tin Mạc Nhi, nàng là một phụ nữ cẩn thận, biết thủ tiết, bị Hàn Mạc nắm tay, mặc dù cảm thấy có chút khác thường nhưng lại cảm thấy bàn tay lạnh lẽo của mình được sưởi ấm, nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng. Bầu trời dường như trở nên u ám, tiếng sấm ầm ầm truyền từ phía tây lại. Bích Di Nương nhẹ nhàng rút tay lại, trên môi nở nụ cười dịu dàng, Mạc Nhi sắp mưa rồi, con, giúp ta về phòng đi. Hàn Mạc nâng cánh tay Bích Di Nương đỡ dậy, nhưng ngồi lâu cơ thể mệt mỏi nên ngã khuỵu xuống. Hàn Mạc vội đưa tay ra ôm lấy eo Bích Di Nương, hắn hơi cúi người xuống, cảm thấy cơ thể Bích Di Nương mềm mại khác thường, tuy rằng vóc dáng có vẻ đẫy đà nhưng phần eo không thô như những phụ nữ bình thường khác, ngược lại rất mảnh mai. Eo nhỏ thì mông to, câu này thật đúng, cũng chính vì eo nhỏ nên mới lộ rõ cặp mông đầy đặn. Điều khiến Hàn Mạc xấu hổ hơn là cái trán của hắn chạm vào một chỗ mềm nhũn, rất có đàn hồi. Tuy rằng kiếp này hắn vẫn còn là trai tân nhưng trí nhớ từ kiếp trước vẫn còn hồi ức, biết rõ trán hắn đang chạm vào cái gì. Đầy đặn, mềm mại, thậm chí có thể cảm nhận được sự cháy bỏng. Nhưng ở trong hoàn cảnh này, Hàn Mạc không hề quên thân phận của mình. Mặc dù sâu thẳm trong lòng hắn không nỡ bỏ qua nhưng Hàn Mạc vẫn đứng thẳng người, đỡ Bích Di Nương suýt ngã đứng dậy, không hề xây xát, dịu dàng nói, Di Nương không sao chứ? Bích Di Nương mặt tái nhợt, lúc đó hơi ửng hồng. Nàng và Hàn Mạc tuy danh nghĩa là mẹ con nhưng không phải mẹ đẻ. Bị trán của Hàn Mạc chạm vào ngực, đó là một cảm giác khác thường, tất nhiên là có cảm giác ngượng ngùng của một người phụ nữ.